Chiến trường mới. Hồi ức, tác giả Thượng tướng Nguyễn Hữu An, giọng đọc Hải Yến, số 6. Bước vào mùa chiến đấu đông xuân 1966-1967, lực lượng vũ trang Tây Nguyên ở tư thế đàng hoàng chững chạc. Thời gian chuẩn bị hàng tháng trời, tôi, Hữu Đức cùng một số cán bộ trung đoàn đi trinh sát thực địa từ Pleijerang kéo dài tới biên giới Việt Nam Campuchia, khoảng gần 60 km. Chúng tôi đi tìm địa điểm chốt, bố trí sẵn lực lượng và bàn cách đánh ở thực địa. Làm sao khi dẫn địch ra chốt A, chốt A phải dụ địch vào chốt B, chốt B phải dụ địch vào chốt C. Cứ như thế, tạo ra một chuỗi những trận đánh nối tiếp dẫn địch theo ý ta vào quyết chiến điểm. Quyết chiến điểm ở sát biên giới chúng tôi chọn là một cái nương khá rộng, tương đối bằng phẳng. Nếu địch muốn chặn không cho ta vượt qua biên giới, buộc chúng phải đổ quân xuống đây với lực lượng không thể ít hơn một tiểu đoàn. Ở đây, ta tập trung lực lượng lớn nhất với toàn trung đoàn 88, quyết tâm diệt gọn tiểu đoàn địch và cũng là trận đánh kết thúc chiến dịch. Vừa đi trinh sát, vừa bàn bạc phương án tác chiến ngay thực địa. Hầu hết các cán bộ đã đụng đầu với quân Mỹ 2 năm qua đều có thể rút ra kết luận. Dụ Mỹ ra không khó, nhưng để có thể tiêu diệt gọn một đơn vị của nó thì không dễ. Vì lẽ đó, chúng tôi cũng dễ dàng thống nhất ý kiến. Riêng trung đoàn 88 không có lý lẽ gì bác lại kế dụ địch. Nhưng qua thái độ của các cán bộ chỉ huy trung đoàn, tôi cảm nhận rằng trung đoàn chưa thật tin. Sau khi các đơn vị đã vào chiếm lĩnh trận địa, tôi tới kiểm tra trung đoàn 88, thấy không khí hơi chảnh mảng. Tiểu đoàn 120 ly, hỏa lực chủ yếu trong trận đánh, chưa lấy xong phần tử bắn. Có cán bộ nói thầm với nhau, làm gì có Mỹ đến chỗ này mà đánh. Một lần nữa, chúng tôi họp để phân tích anh em trong trung đoàn thông suốt về cách đánh của ta và hiểu thêm tính chất quân Mỹ. Cuộc họp thảo luận có lúc hơi căng, tôi phải dùng tư cách chỉ huy. Nếu tôi kéo được địch ra đây, tôi chịu trách nhiệm trước Bộ Tư lệnh Mặt trận. Nếu địch ra đây, các anh không đánh được, các anh sẽ bị kỷ luật. Chiến dịch này chuẩn bị song song với chiến dịch trồng sắn. Dùng cụm từ ấy không có gì là cường điệu đối với chiến trường Tây Nguyên. Chúng tôi thường nói vui với nhau, gạo là thống soái. Thật vậy, muốn mở một đợt chiến đấu dài ngày một chút, một trong những câu hỏi lớn, có đủ gạo không? Độ này, mỗi ngày một người chỉ có 2 lạng gạo trộn với sắn. Việc đảng ủy B3 đề ra chỉ tiêu đầu người 1.200 gốc sắn từ tư lệnh trở xuống không ai được miễn trừ là việc hết sức khắc nghiệt, nhưng vẫn được anh em toàn mặt trận hưởng ứng nhiệt thành. Tôi đi trinh sát cũng kiếm ít hom sắn mang về trồng xung quanh nơi ở của mình cho đủ chỉ tiêu. Đảng ủy mặt trận thông qua phương án chiến dịch sông Sa Thầy lần cuối cùng đã xác định mục đích chiến dịch kéo Mỹ ra để tiêu diệt, đồng thời góp phần đập tan ý đồ chiến lược phản công mùa khô của đế quốc Mỹ, yêu cầu phải nhử được một tiểu đoàn Mỹ vào quyết chiến điểm C1 và tiêu diệt gọn tiểu đoàn này. C1 là tên ta đặt cho một nương rẫy nơi dụ địch đổ bộ trực thăng xuống để tiêu diệt. Sử dụng lực lượng sư đoàn 1 được tăng cường trung đoàn 101 và 4 tiểu đoàn trợ chiến, các hướng hỗ trợ có trung đoàn 24 ở Kon Tum, 95B ở Gia Lai, trung đoàn 33 ở Đắk Lắk, đánh nhỏ đánh vừa, kiềm chế phân tán lực lượng địch. Đội hình ở hướng chủ yếu của chiến dịch, trung đoàn 320 dùng một bộ phận nhỏ châm ngòi nhử địch ra, bố trí lực lượng vừa đánh vừa dẫn dắt địch về hướng quyết chiến điểm. Trung đoàn 101 bố trí ở Đông Sa Thầy, trung đoàn 66 và 88 bố trí từ Chupa đến bờ tây Sa Thầy là lực lượng chủ yếu tiêu diệt địch ở C1. Ngày N, ngày 19 tháng 10 năm 1966. Đúng ngày N, một phân đội thuộc Trung đoàn 320 đã bao vây chọc tức bọn đồn trú ở Pleijadan. Lập tức, một đại đội thuộc Sư đoàn Bộ binh Mỹ số 4 đổ xuống sau lưng ta cách khoảng 3 cây số. Và cứ như thế ta dụ địch vào sâu hơn. Đánh lừa địch là nghệ thuật quân sự. Muốn thực hiện được phải tổ chức và hành động hết sức công phu, không chỉ dựa vào tài năng của người chỉ huy mà còn phải dựa vào đội quân được huấn luyện tốt. Cái tốt ở đây cần nhấn mạnh đặc biệt là vấn đề kỷ luật bí mật. Chiến trường này ngày nào cũng vậy, hầu như 24/24 giờ liên tục. Máy bay trinh sát đủ loại, C-130, OV-10, trực thăng, L-19, bay thấp, bay cao, chụp ảnh hoặc nhìn bằng mắt thường. Ngoài ra, bọn thám báo được đổ bộ xuống hoạt động thường xuyên. Đám lá rừng mới héo, ngọn suối tự nhiên đục, một lối mòn mới xuất hiện mà ngày hôm qua chưa hề có trong ảnh là chúng có thể cho bom, pháo phá nát cả khu vực. Vì vậy, kỷ luật bí mật có giá trị quyết định thành công trong nghệ thuật đánh lừa địch. Ngay cả lúc bình thường, chúng tôi cũng coi trọng việc giáo dục, kiểm tra liên tục, thấu triệt tới từng người lính kỷ luật bí mật. Vào chiến dịch, vấn đề đó càng được coi trọng gấp bội phần. Trong chiến dịch này, việc dụ địch vào lưới ta giăng sẵn đã trở thành hiện thực. Đại đội địch vừa đổ xuống, ngay trong đêm đã bị một đại đội của ta nằm sau chúng khoảng 2 km vận động tập kích. Ngày hôm sau, chúng lại đổ thêm quân để bọc hậu đơn vị Việt Cộng, chúng mới phát hiện. Cứ như thế, Trung đoàn 320 và một bộ phận của Trung đoàn 66 đã đánh hàng chục trận và kéo chúng vào địa bàn quyết chiến ta đã lựa chọn trước. Trước khi đổ bộ, chúng dùng B-52 giải bom trà đi sát lại, phát quang khoảng 5 km ở sát biên giới, gây khó khăn cho ta. Trung đoàn 88 thương vong một số không đáng kể và phải lùi sâu đội hình vào nội địa. Đúng như ta dự đoán ban đầu, 10 giờ ngày 25 tháng 10, địch đổ xuống C1, một tiểu đoàn. Pháo của ta lấy phân tử bắn từ trước, chờ địch đổ quân khoảng 10 phút mới phát hỏa. Cùng lúc, 4 khẩu cối 120 lên tiếng, trận bão đạn pháo nổ như sấm sét trùm kín bãi đất bằng phẳng, nơi bọn Mỹ vừa đặt chân xuống. Sự bất ngờ khủng khiếp hơn tất cả mọi khủng khiếp mà chúng có thể tưởng tượng được. Trên đài quan sát, ta nhìn rõ, sau từng đám khói tan, bọn lính Mỹ chết đè lên nhau. Những tên còn sống chạy hoảng loạn, không có nơi trú ẩn. Pháo của ta bắn cấp tập khoảng 1 giờ. Trong quá trình pháo ta bắn cấp tập, đội hình Trung đoàn 88 hình thành 3 mũi. Mũi chủ yếu từ Tây Tây Bắc, một mũi từ hướng Đông Bắc, một mũi từ hướng Nam vận động tiến công. Các hướng tiến công của ta gặp bãi B-52 cây đổ ngổn ngang, vướng víu và bị máy bay địch bắn ngăn chặn nên phát triển chậm. Hiệp đồng bị vỡ, có bộ phận mãi tới 10 giờ mới tiếp cận được địch. Bọn Mỹ biết mình bị lừa và bao vây, chúng cố hết sức chống đỡ để chờ trời sáng có quân viện. Trận đánh diễn ra hết sức quyết liệt, pháo sáng như hàng trăm nghìn chiếc đèn treo lơ lửng trên không, soi rõ từng gốc cây ngọn cỏ. Máy bay địch liên tiếp thay nhau tới giải bom bi bao quanh vị trí của chúng, chỉ cách vài trăm mét, gây thương vong cho một số bộ phận nhỏ của ta nằm cách xa địch. Tôi chỉ thị cho Trung đoàn 88 nhanh chóng tổ chức xốc lại lực lượng, tung dự bị vào và hết sức áp sát địch. Đội hình của ta và địch quyện vào nhau. Nhiều bộ phận dùng lê, lựu đạn, đánh giáp lá cà. Bọn chỉ huy Mỹ đã xuất hiện tâm trạng tuyệt vọng. Sau trận đánh núi Cơn, đây là lần thứ hai tôi thấy chúng cam tâm tàn nhẫn, tự giải bom trùm lên đội hình. Suốt ngày hôm qua tới đêm, Trung đoàn 66 đã hết sức tích cực ngăn chặn không cho bọn thám báo và các đại đội lẻ tiếp cận được C1. Bọn chỉ huy Mỹ thấy nguy cơ nếu ở lại C1 lâu hơn, khó tránh khỏi bị tiêu diệt hoàn toàn. Khoảng 7 giờ ngày 26, chúng cho 20 chiếc trực thăng xuống, bốc nốt số còn sống sót chạy về căn cứ. Những đại đội tiểu đoàn bị xé lẻ thuộc Sư đoàn Bộ binh Mỹ số 4 bị giải ra suốt chiều dài từ Prezerang tới C1 gần 60 cây số, lần lượt rút chạy bằng trực thăng. Quân ta thừa thắng phát triển về hướng đường 19 kéo dài, một hướng xuống Chư Pa để mở đường xuống đồng bằng. Chiến dịch từ 18 tháng 10 đến ngày 6 tháng 12 kéo dài hơn một tháng đã kết thúc thắng lợi. Ta đánh 34 trận lớn nhỏ, tiêu diệt tổng số 2.050 Mỹ, 360 ngụy, diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ, 8 đại đội Mỹ và một số trung đội, bắn rơi 21 máy bay, phá hủy 21 pháo, 5 cối 106 ly, 16 xe. Thắng lợi của chiến dịch không những chỉ nằm gọn trong số lượng địch bị tiêu diệt, số phương tiện vũ khí địch bị phá hủy, mà còn lớn hơn thế. Nói cách khác, ta đã đạt được những mục đích nêu ra như đánh bại âm mưu phản công mùa khô của địch ở Tây Nguyên và phối hợp đắc lực với các chiến trường khác. Một lần nữa, quân chủ lực của Tây Nguyên lại được thử sức với loại quân khác của Mỹ, Sư đoàn Bộ binh 4, và đã đánh quỵ nó. Qua chiến dịch này, các đơn vị tham chiến của ta được rèn luyện trong thực tế về công tác tổ chức chỉ huy, nâng cao trình độ chiến thuật, kỹ thuật và rút ra được nhiều bài học quý. Trung đoàn 320 phải độc lập xử lý với rất nhiều tình huống gay go phức tạp và đã vượt qua được tất cả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhử được địch sang phía tây sông Sa Thầy. Trung đoàn 66 chủ động linh hoạt đánh được nhiều trận ngoài phương án, tỏ ra là một đơn vị tinh nhuệ trong vận dụng chiến thuật vận động tiến công, nhưng chiến thuật tập kích còn yếu. Trung đoàn 88 đã vượt lên nhiều mặt so với hồi ở Kon Tum. Chiến đấu ở C1 tuy chưa diệt thật gọn tiểu đoàn địch, nhưng căn cứ vào diễn biến thực tế có phức tạp nên vẫn đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chiến dịch Đắc Tô 1. Kết thúc chiến dịch sông Sa Thầy được ít ngày, Trung đoàn 88 được lệnh hành quân vào chiến trường Nam Bộ. Tới chiến trường Tây Nguyên này, tôi đã trực tiếp tham gia huấn luyện chỉ huy nhiều trung đoàn. Nhiều đơn vị vừa kịp làm quen với chiến trường, vận dụng được những kinh nghiệm đã học, và trên dưới cũng vừa quen tác phong của nhau, đã phải chia tay nhau đi nơi khác. Bởi vậy, việc Trung đoàn 88 rời khỏi nơi đây hoàn toàn không có sự bất ngờ. Tuy không nghe ai nói, nhưng tôi ngầm hiểu ý của bộ rằng chiến trường Tây Nguyên còn là bãi tập đặc biệt và là nơi thử lửa đầu tiên cho nhiều đơn vị chủ lực trong đánh Mỹ. Từ ý nghĩa đó, tôi chắc chắn sẽ có ngay một trung đoàn khác thế chân Trung đoàn 88. Thật vậy, hơi ấm của Trung đoàn 88 còn phảng phất đâu đây thì Trung đoàn 174 ở ngoài Bắc mới vào được vài tháng, có lệnh nhập vào Sư đoàn 1. Trung đoàn 174 là đơn vị cũ của tôi thời đánh Pháp. Tôi đã chỉ huy trung đoàn đánh chiếm đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Trung đoàn là cái nôi rèn luyện tôi trở thành người chỉ huy có cương vị như bây giờ. Nhắc tới trung đoàn, trong đầu tôi lại hiện lên một chuỗi kỷ niệm của cuộc đời chiến sĩ. Trận phục kích đèo Bông Lau, Lũng Phầy, gian khổ nặng nề. Hai trận Đông Khê 1 và 2 giòn giã oai hùng. Trận diệt Bon Ke đồn La Rive kỳ công bất ngờ. Trận Bình Liêu, trận Mộc Châu mưu trí dũng cảm. Tôi tới thăm 174 mang theo chút tình của người tha hương trở về quê cũ. Vẫn là phong cảnh ngôi làng chiến sĩ trong chiến tranh. Khu rừng khộp uy nghi trầm mặc. Mùa đông đã bứt một lớp lá vàng trải trên nền đất. Đâu đó có tiếng hót lẻ loi của chim bắt cô chói cột, nhưng từng bước chân của tôi ngập ngừng sự chờ đợi sẽ gặp những người quen nào đó. Trung đoàn trưởng Đàm Văn Ngụy, anh hùng quân đội, thấy tôi đến, anh bước nhanh ra đón, rồi chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Ôi anh An, anh khỏe chứ? Ngụy, mình vẫn khỏe. Thấm thoát đã 4 năm mới gặp lại. Hồi năm 1962, mở chiến dịch Nậm Thà Mường Sinh giúp Lào, chúng tôi cùng chiến đấu, từ đó tới nay mới gặp nhau. Đàm Văn Ngụy gầy guộc, già trước tuổi. Chắc nhìn tôi, anh cũng thấy như vậy. Tôi rất mừng và tự hào có một người chỉ huy cấp dưới như Đàm Văn Ngụy. Anh đã chứng tỏ trong chiến đấu, khi gặp tình huống càng nghiệt ngã phức tạp, càng tỏ ra là người gan góc tài trí. Chúng tôi dắt nhau xuống thăm mấy phân đội gần đó. Mặc dù đã được nghe báo cáo, quân số ốm nhiều và khí thế đơn vị đang xuống. Tới tận nơi, nhìn tận mắt, tôi cảm thấy không khí của đơn vị còn mệt mỏi nặng nề hơn. Trong lán, người ốm và không ốm nằm la liệt. Ngoài lán, từng tốp 5-3 người chuyện trò thì thầm, uể oải. Ít thấy nụ cười tươi trẻ trên môi. Tôi thầm nghĩ, trạng thái này các ông chính trị lại có nhiều việc đây. Ít ngày sau, Phó Chính ủy Sư đoàn Nguyễn Viên từ Trung đoàn 174 trở về. Anh Viên được phân công xuống vực tư tưởng nó lên. Anh vui vẻ kể lại, nó là đơn vị có bề dày truyền thống, cán bộ chỉ huy lãnh đạo vững vàng, tinh thần đơn vị có sa sút nhưng cán bộ đảng viên không tỏ ra bi quan, họ đang loay hoay tìm cách gỡ. Tôi và anh Đặng Vũ Hiệp xuống nghe tình hình cụ thể. Hai ngày sau anh Hiệp về, còn tôi ở lại. Chúng tôi chỉ gợi ý nhẹ nhàng cụ thể, không quy chụp, để tự anh em làm công tác tư tưởng. Bây giờ đã khá rồi, mấy chiến sĩ có học vấn khá đã khái quát tình hình của đơn vị mình là E6R. Tôi hỏi, 6R là gì? Lính mình hóm thật, 6R nghĩa là rầm rộ, rì rầm, rệu rã. Ở ngoài Bắc, mấy ông tuyên truyền giáo dục thế nào đấy mà anh em đinh ninh là miền Nam sắp giải phóng đến nơi rồi. Khi được lệnh lên đường vào Nam đánh giặc, không khí lạc quan tràn ngập, rầm rầm rộ rộ, tự động viên nhau. Đi nhanh lên, chậm vào chỉ có nhặt vỏ đạn và ống bơ. Trên đường mòn Trường Sơn, càng tới gần chiến trường, càng thiếu thốn đủ thứ, sức khỏe lại cạn kiệt. Gặp anh em bạn bè ở chiến trường ra, kể chuyện ít giống điều mình hiểu về chiến trường. Anh em rì rầm bàn tán về những thông tin mới và trận đánh không thành. Thế là cái lăng kính màu hồng được trang bị từ hậu phương dần dần tan biến. Đúng là mấy hôm đầu vào 174 có cảm giác như một đơn vị bại trận. Vì vậy anh em mới khái quát là rệu rã. Có lẽ trong chiến tranh chẳng có người chỉ huy nào muốn xa rời những phân đội mình đã quen thuộc, đổi lấy một phân đội từ nơi khác mới đến, để rồi phải thêm việc tìm hiểu tác phong tư tưởng của nhau và mất thời gian giúp cấp dưới làm quen với chiến trường. Tôi cũng không thoát khỏi tâm trạng chung ấy, nhưng là nhiệm vụ thì phải xắn tay áo vào mà làm. Rất may, khung chỉ huy của sư đoàn vẫn nguyên vẹn và rất ăn ý nhau. Tất cả bộ tư lệnh sư đoàn khá đều tay, là những người có đầy đủ tinh thần và năng lực hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh Hoàng Thế Thiện, chính ủy, là người toàn năng, không chỉ giỏi về chính trị mà còn là người hiểu biết về quân sự khá sâu, về những vấn đề có liên quan tới cương vị của mình, và rất xứng đáng là nhân vật trung tâm của sư đoàn. Anh Trần Văn Trân là con người luôn luôn lạc quan, vui vẻ, nhân hậu, có năng lực về tổ chức huấn luyện và tổ chức công tác hậu cần. Khi đi vắng, tôi thường giao cho anh quyền sư đoàn trưởng với niềm tin ấy. Tham mưu trưởng Lê Hữu Đức thường gọi là Đức Cụt, bởi anh bị thương cụt một bàn tay từ thời đánh Pháp. Là cán bộ dũng cảm, công tác tham mưu giỏi, cách xử lý thông minh. Vì vậy, dù có một trung đoàn mới 174, nhưng guồng máy sư đoàn vẫn chạy đều. Khi có nghị quyết của Đảng ủy sư đoàn về chuẩn bị cho chiến dịch Đông Xuân 1966-1967, là người nào việc nấy. Thiện và Viên lo việc tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng. Tôi và Trân lo việc tổ chức huấn luyện và chuẩn bị hậu cần. Hữu Đức lo tổ chức trinh sát địa hình và tình hình địch trong khu vực dự định mở chiến dịch. Qua kết quả đi trinh sát, chúng tôi sơ bộ phân công nhiệm vụ cho các trung đoàn trên bản đồ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.